Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 33 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 3, chương 88, phát biểu. Trong một tháng tiếp theo, Dương Thanh đã bùng ba khắp nơi. Thật ra từ khi mà làm trợ thủ cho Tằng Kha, Dương Thanh tự do hơn nhiều. Thường mà nói, chỉ khi nào ba cửa hiệu thiếu người, cô mới tới giúp đỡ, hoặc tới chợ bán buôn điều tra nguồn hàng, cho nên cô đa phần chạy bên ngoài không có ai nghi gì cả. Dương Thành tìm được cửa hiệu trước mấy cái trường trung tiểu học, tất nhiên tránh nhất trung và tam trung, thống nhất ký hợp đồng thuê một năm, tổn thất 300.000. Sau đó Tù Sáng đưa cho cô 150.000 tiến hành trang trí. Trang trí không cần quá mức cầu kỳ như cửa hiệu chính đầu tiên nhà Tô Sáng. Tiêu chí lấy đơn giản, hiện đại, chuyên nghiệp làm đầu. Quan trọng nhất, năm cửa hàng đều trang trí giống nhau. Tù Sáng tính trong một năm này, hoàn toàn có thể lợi dụng thời gian hoàng kim đồ văn phòng phẩm để rửa tiền. Phải xử lý cẩn thận, nếu không sau này sẽ thành hậu họa. Dùng cả năm cửa hiệu một lúc nhất định kích hoạt thị trường hạ hải, khiến cho thời hoàng kim đã tới càng nhanh, nhưng tương ứng là nhanh chóng bão hòa. Nên một năm nay cũng là một năm gấp gáp. Năm cửa hiệu lấy cái tên thống nhất chính là Thục Sơn. Chẳng phải vì Tô Sáng nhớ tới bài Phú Cung A Phòng của Đỗ Mục, muốn quay về nguồn cội. Đơn thuần vì hai cái tác phẩm kinh điển, một là Thục Sơn Kiếm Hiệp Truyện của Hoàng Châu Lâu Chủ khai sáng phái tu chân Pháp Bảo Phi Kiếm. Tác phẩm khác là game Tiên Hiệp Kỳ Hiệp Truyện, kinh điển năm 95 của Đại Vũ. Một game mà khiến chú Y nhìn cái màn hình chảy hết cả nước mắt. Đời sau tình cảm đơn thuần đó không có còn tìm thấy nữa rồi. Thục Sơn, cái tên đầy hoài niệm, giống như là nhân sinh đầy hoài niệm của Y. Năm cửa hàng đặt nền móng cho Y theo đuổi quỷ tích của Đường Vũ, để cho Dương Thanh thực hiện mộng tưởng của mình. Cái tên Thục Sơn mới là một thứ làm cho Y thích thú. Thời đại này đúng là mỹ hảo, vì có rất nhiều chuyện chưa phát sinh đang chuẩn bị phát sinh. Được sống lại ngày tháng đó là hạnh phúc giản đơn. Những cái thứ to lớn chỉ thỏa mãn tham vọng hoặc dục vọng. Niềm vui thật sự sẽ thấy trong cái điều nhỏ nhặt bình thường. Chuỗi cửa hàng Thục Sơn khai trương cần cái nguồn cung cấp hàng lớn, đa dạng. Vì Tô Sáng chỉ đi con đường bán lẻ, không phải là nhận đơn hàng từ xí nghiệp, cho nên nhu cầu nguồn hàng rất lớn. Không thể nhập hàng ở hạ hải được, ba cửa hàng của mẹ Y đã chiếm 10% lượng hàng ở đầu mối bán buôn rồi. Dương Thanh thường xuyên cùng với Tằng Kha đi lấy hàng. Hai bên đều quen thuộc nhau, tiếp tục nhập thêm cái lượng hàng lớn hơn sẽ bị hoài nghi. Vậy thì phải nhập hàng từ bên ngoài, nhưng mà chi phí sẽ quá cao. Tô Sáng dắt óc suy nghĩ, nhớ ra hai cái tập đoàn văn phòng phẩm trứ danh đời sau chính là Thần Quang và Đắc Lực. Hiện Thần Quang chẳng nhớ là có chưa, song Đắc Lực là thương hiệu lâu năm. Có đảm bảo cung cấp mạnh mẽ, chỉ cần mình có thực lực, thông qua họ cung cấp hàng không thành vấn đề. Người tiêu thụ cấp tỉnh của Đắc Lực xuống hạ hải, khảo sát quy mô và địa điểm năm cửa hiệu, đồng ý cung cấp hàng. Thực ra khi đó, chưa có hình thành cái hệ thống tiêu thụ văn phòng phẩm, chính thức vẫn còn là mô hình truyền thống. Có điều đại lý cấp tỉnh có quyền cung cấp hàng trực tiếp, giá cả có ưu đãi, tránh bị thị trường bán buôn bản địa khống chế. Việc tuyển người tiến hành lặng lẽ do Tô Sáng và Dương Thanh cùng chủ trì, tuổi từ 20 đến 40, không có hạn chế nam nữ. Mỗi cửa hiệu bình quân lấy 3-4 người. Tiếc cái, không có ai là đại nhân vật thân mang tuyệt kỹ sau này, hùng cứ một phương, hiện đang ở giai đoạn chưa gặp thời để y tóm. Trong số nhân viên có chủ hiệu kinh doanh trang phục mấy năm đã bị thua lỗ, có nhân viên bách hóa vì bị chèn ép bỏ việc, có người từng làm ở quán net, thậm chí có cả nữ lưu manh toàn thân xăm trổ tới phỏng vấn tuyên bố ông chủ thuê tôi, lưu manh ở khu này không có dám tới quấy rầy đâu. Nói tóm lại, tốt xấu lẫn lộn. Tất cả đều giật mình vì chủ của mình là một cô gái trẻ mới trên 20, lại còn liền là một lúc mở năm cửa hiệu. Nhưng làm cho bọn họ giật mình là một thiếu niên bên cạnh cô gái. Trông có vẻ giống như học sinh cao trung, nhưng phát biểu đầu tiên là bất kể trước kia mọi người làm cái gì, vì lý do gì thay đổi công việc. Từ hôm nay, mọi người là thành viên của Thục Sơn, tôi không có nói tới văn hóa xí nghiệp, không có nói mấy lời vô vị như là phải trung thành gì hết. Tôi chỉ nói đến kế hoạch lương thưởng rõ ràng. Tiền chia làm 14 cấp, cấp 14, 400 đồng, cấp 1, 5.000 đồng. Mỗi cấp có lượng tiêu thụ tương ứng, sẽ tính vào thành tích khảo hạch hiệu suất của mọi người. Mỗi tháng sẽ được tính vào cái lượng tiêu thụ để thưởng. Đứng đầu, mỗi nhân viên được thưởng 900 đồng. Đứng thứ hai, mỗi nhân viên là 500 đồng. Đứng thứ ba, mỗi nhân viên thưởng 200 đồng. Phần thưởng này còn căn cứ vào tổng lượng tiêu thụ để mà xác định. Vừa rồi tôi chỉ nói tới tiêu chuẩn thấp nhất. Mọi người xôn xao, lúc đó lương bình quân công chức là 600, phục vụ viên được 500 là không tệ. Ở đây mức thấp nhất là 400, mức cao nhất tới 5.000, làm cho người ta muốn bắt tay vào công việc ngay lập tức. Tô Sáng tiếp tục kích động. Thế nên không có cần phải hâm mộ cái bát sắc của công vụ viên, không cần là phải lo lắng sau này nghỉ việc, không có gì đảm bảo. Ở Thục Sơn, chỉ cần dám nghỉ, dám đưa tay ra là có thể có được. Mỗi nhân viên làm ở đây, một năm tiền lương cơ bản tự lên một cấp. Đây chỉ là cái bậc thang cho mọi người thấy. Mọi người muốn tiến cao bao nhiêu, nơi này sẽ cung cấp không gian lớn bấy nhiêu. Rời khỏi phòng họp, bỏ lại cái đám nhân viên còn đang sững sờ, Tô Sáng nhảy mắt với Dương Thành. Thế nào? Cậu đúng là một tên lừa đảo mà. Có thể nói ra những cái lời khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào, lập tức khiến cho người ta kích động làm việc, lại đoàn kết nhân viên trong cùng hiệu. Dương Thành chỉ biết đánh giá y như thế, cách này thật sự hữu hiệu. Ngất mất rồi, mình đã mất 3 đêm soạn ra cái bài phát biểu này, thế mà thành kẻ lừa đảo sao? Tô Sáng gục đầu, ai bảo cái lần mình ba qua đó lại để ấn tượng quá sâu với người ta, thành cái vết nhơ cả đời rồi. Để cho bọn họ làm một tháng mới thấy được kết quả thật sự. Chị không thấy bà thím kia sao? Chúng ta nghi ngờ đó, tuổi tác của chúng ta hạn chế niềm tin của họ vào Thục Sơn. Hiện giờ bọn họ còn bấp bênh lắm, muốn cho họ có một lòng theo chúng ta, cần phải đảm bảo lợi ích thiết thực. Buổi chiều mông lung đó, Tô Sáng và Dương Thanh ngồi trong tầng thượng của một căn nhà ngói. Đây là cửa hiệu nằm ngoài, tiểu học số 1, kiến trúc dân quốc. Đi bằng cầu thang bên ngoài lên tầng 2. Đứng đây, nhìn thấy cái mái nhà liên miên thấp lè tè, dây điện chằng chịt, trên đầu là ánh mặt trời chói lọi. Bên cạnh có ao nước, vòi nước nhỏ giọt, gió lồng lộng. Dương Thanh pha cho Tô Sáng trà mà y thích nhất, rồi xõa tóc ngồi xuống bên cạnh, dài cái sợi cọ lên mặt của Tô Sáng, ngừa ngứa, làm cho y sinh lòng hưu dạ dượng, uống trà trấn áp. Tìm hiểu, làm thủ tục, cho tới bây giờ cậu không có biết cảm giác đó đâu, dường như không có dừng lại được. Lòng như là chứa lửa cháy không tắt, nằm xuống ngủ, sáng hôm sau tỉnh lại, vẫn là cảm giác tràn lên, làm gì cũng không có thấy mệt, không có muốn dừng lại. Dương Thành quay sang cười nói với Tô Sáng. Nói thật, tôi cũng không có quên được sự chấn động lúc đầu khi mà cậu đưa tôi 100.000. Cả đêm tôi ôm nó, cả đêm không có ngủ được. Tô Sáng không khác gì, thậm chí còn tệ hơn. Vì trong phòng quy còn có 1.500.000, không biết đêm đó y dậy mấy lần, mở hòm để mà kiểm tra, chỉ sợ tiền đột nhiên biến mất. Sau này còn có nhiều hơn, tôi đảm bảo. Tôi tin mà. Dương Thanh cầm lấy tay của Tô Sáng, cùng đưa lên, hướng về phía mặt trời. Tay của Tô Sáng không to, ngón tay thon dài giống như là con gái vậy. Cô nắm lấy bàn tay như là nắm cái thứ gì đó, cô biết cái gọi là vận mệnh. Chúng ta có thể đi được bao xa? Không biết nữa. Lúc này có một cơ thể mềm mại dựa vào y. Tô Sáng không một chút tà niệm nào, nheo mắt nhìn mặt trời. Tôi cũng muốn biết rốt cuộc chúng ta đi được bao xa. Quyển 3, chương 89, đêm trăng. Mở cửa hiệu rồi nhập hàng, Tô Sáng tổng cộng tiêu mất 800.000. Quá nửa số tiền đầu tiên mà y lấy được. Y vẫn thấy tiêu chưa có đủ nhiều, phải rửa sạch toàn bộ cái số tiền này mới có báo đáp lớn hơn, mới đủ vận dụng. Tô Sáng dẫn lên kế hoạch tiếp tục thu hồi số tiền tham ô này. Chỉ cần giữ đủ lại để làm chứng cứ phạm tội là được. Biết rõ cái viên thuốc phiện trọng sinh thôi thúc mình. Nhưng mà Tô Sáng không có dừng lại được. Y tự an ủi bản thân rằng ai bảo ông trời để cho y quay lại, để cho y gặp Đường Vũ, để cho hai người nảy sinh tình cảm, trong khi cái thời điểm của y quá thấp, đây là một phần sự đền bù của ông trời. Nhiều khi Tô Sáng cũng lo có thứ máy tính giận mai, nói không chừng hôm nào đó mình lấy tiền triệu tài, tiêu xài hết cái giận mai có được, đi qua đường một cái xe cán qua, thế là xong. Rảnh rỗi, Tô Sáng tới nhà của Dương Bạc ăn cơm. Thiếm Trương nấu ăn rất là hợp khẩu vị của y. Mẹ y giờ bận rộn, trình độ nấu ăn đi xuống rồi. Dương Thanh cũng quá bận rộn để nấu ăn cho y. Y bây giờ lại được chiều quen đâm ra cái miệng kén chọn. May mà Dương Bạc rất hoan nghênh Tô Sáng tới ăn trực. Đám Dương Quy Quy cũng không có hiểu gì sao Dương Bạc nhiệt tình với Tô Sáng như thế. Có khi còn kéo y vào thư phòng làm một dáng cờ tướng. Vấn đề hạng mục làm đường cao tốc không tra ra được vấn đề gì rõ ràng. Chuyện liên quan tới hai cô gái có thì không có ảnh hưởng gì được tới sự nghiệp chính trị của Dương Bạc. Chắc là chỉ gây ra mâu thuẫn vợ chồng của Dương Bạc. Có điều Trương Tri Mậu ngã ngựa, lực lượng Dương Hệ ở Tây Nam đã bị diệt trừ. Dương Bạc thành là một con cờ bị bỏ rơi. Lưu Thành chưa có hạ được Dương Bạc, dần tăng cường lực lượng hỗ trợ Cận Đông Hải. Bằng cách giao lưu cán bộ khiến cho Cận Đông Hải hoàn toàn khống chế được hệ thống chính pháp quỷ. Triệu Lập Quân thất thế, bảo vệ được phân quyền của mình rất vất vả rồi. Gần đây, trên bàn làm ăn của Dương Bạc hay nói là mong Dương Quy Quy sớm trưởng thành, lấy vợ sinh con, ông sớm ngày được bế cháu. Ngữ khí đó nghe ra được Dương Bạc cũng không có lòng tin nữa rồi. Dương Kim Vinh cũng ngã sang phía Cận Đông Hải, sức ảnh hưởng của Dương Bạc bắt đầu sụt giảm. Lấy đầu ra một vị bí thư thành ủy tin tưởng thiện cảm với mình như vậy chứ? Nếu thật sự cứ để cho Dương Bạc dần lui ra khỏi chính trường thế này, Tô Sáng rất không cam tâm. Song chưa có tới lúc ra bài, Tô Sáng chỉ có một quân bài này thôi. Nếu không phải là đường cùng hoặc cơ hội đánh một đòn thắng chắc không có dùng tới rồi. Ăn cơm xong, Tô Sáng và Lâm Lạc Nhiên đi dạo trong sân khu biệt thự thành ủy. Gần đây Lâm Lạc Nhiên chăm chỉ học tập, làm cho Lâm Trú Vũ và Dương Quy Quy thấy vô vị. Ăn cơm xong, vào trong phòng của Lâm Trú Vũ nghiên cứu bài vở, thực chất là chơi bê ếch. Tô Sáng bây giờ mới biết Lâm Lạc Nhiên thời gian trước vì phân tâm mà thành tích không tốt. Đã cuối kỳ rồi cho nên buổi tối chăm chỉ học tập, ban ngày vẫn tiếp tục thanh cao hờ hững. Cùng với Tô Sáng đi dạo hít thở không khí trong lành là lần đầu tiên trong khoảng thời gian gần đây của cô. Hai người đi tới sân chơi trong khu tập thể, ở đó có cầu trượt, ghế đu và bập bênh. Lâm Lạc Nhiên ngồi xuống một bên ghế đu, ngẩng đầu nhìn trăng trên trời. Trăng hôm nay rất sáng, chiếu lên mái tóc hơi hung của cô, khung cảnh như cổ tích phương Tây. Lần trước, cậu luyện bóng rổ vì theo đuổi cô gái kia. Kết quả ra sao rồi? Thành công chứ? Tô Sáng tâm tình hơi sa sút. Qua lâu như thế, có thể khẳng định Đường Vũ không có liên lạc lại cho mình nữa. Tô Sáng không có bỏ thói quen kiểm tra hòm thư. Cô ấy đã chuyển trường rồi. Câu nói kia nghẹn trong lòng của Lâm Lạc Nhiên rất lâu. Muốn hỏi, xong cố nhịn. Lúc này yên tĩnh, ở riêng với Tô Sáng, tâm tình buông lỏng rất nhiều, liền hỏi ra. Có điều hỏi xong, cô tức thì hối hận vội nói. Đừng có hiểu nhầm nha, không phải là tôi có ý gì đâu, chỉ tò mò mà thôi, đừng có nghĩ tôi thích cậu đấy. Hoàn toàn không có nhận ra mình càng bôi càng đen. Cậu quá kém đấy, sao mà thịt trong miệng rồi lại để cho chạy mất? Thịt trong miệng sao? Tô Sáng bật cười nhìn Lâm Lạc Nhiên. Áo ba lỗ màu đen với cái cổ áo rộng làm cho lộ ra một bầu ngực trắng mịn, khe ngực như ẩn như hiện. Cô gái này thật sự phải xem là cách ăn mặc ở nhà, quá tùy tiện đi. Dù sao trong nhà còn có hai đứa con trai ở tuổi nguy hiểm, nhất là Dương Quy Quy. Tô Sáng nhiều lần thấy ánh mắt của hắn nhìn Lâm Lạc Nhiên, chắc chắn không phải là cách nhìn của người bạn hay là cô em gái. Nhưng trách ai được đây chứ, bản thân Quy cũng thế thôi. Tô Sáng chợt thấy hồi hộp, mắt không có thể rời khỏi Lâm Lạc Nhiên. Cái áo ngắn chỉ dương ra một cái là thấy được cả rốn rồi. Vẫn còn chưa là gì với cái quần sọt màu xám, khoe trọn cặp đùi thon dài trắng muốt, tấn công mãnh liệt thị giác của người ta. Bất kỳ đứa con trai nào trong hoàn cảnh này không kìm lòng được phải suy tưởng rồi. Người theo bản năng ghé tới gần hơn một chút. Sao mình thấy có ai đó giống thịt ở trong miệng hơn chứ? Trong lòng không khỏi nhớ tới lần cả hai tiếp xúc thân mật. Cô nàng đanh đá này, một số tình huống luôn tỏ ra điềm tĩnh ôn nhu. Nếu không có bị dồn ép dứt khoát không thể hiện ra, Tô Sáng không khống chế được, mong muốn thấy được cái bộ dạng quẩn bách của Lâm Lạc Nhiên. Cảm giác hơi một chút giống như bị nghiện rồi. Giọng của Tô Sáng nghe rất tà ác. Mi như là núi xa, mũi nhỏ, vểnh cao, cánh môi hồng căng mọng. Lâm Lạc Nhiên như một món ăn đầy cám dỗ. Ai? Ai chứ? Lâm Lạc Nhiên giọng trở nên yếu ớt vì Tô Sáng nghiêng người tới, chiếm phần lớn không gian ghế đu. Cô đành rụt vào một bên, người dựa vào xích sắt, rồi môi hồng hé hé, tuy là hơi cong lên như là thách thức, nhưng mà Tô Sáng thấy mi của cô run run sợ hãi. Với dung mạo thân hình của cô, đương nhiên không ít con trai theo đuổi rồi. Song với gia thế và tính cách, cô chưa từng bị người ta trêu chọc như thế này. Tô Sáng kề sát rất gần Lâm Lạc Nhiên. Ở vị trí quỳ, chỉ hơi đưa mắt xuống là có thể nhìn thấy rìa áo lót màu đen nâng niu cái bầu ngực lung linh, hết sức sống động. Không biết tương lai chàng trai may mắn nào được chạm vào đó. Hương thơm nhàn nhạt từ cơ thể của cô truyền tới, đầu kêu ong ong, ngày càng mất kiểm soát, giọng khàn khàn. Đúng, vì không có đủ sức mạnh cho nên mình luôn để dục một vài thứ, lần này cô nên bỏ qua không? Đầu óc của Lâm Lạc Nhiên rối loạn, mắt mở to tội nghiệp, gò đồi đầy đặn không ngừng nhô lên hụp xuống đầy mời gọi, cặp môi hồng nhẹ phả cái hương thơm hỗn hển nói nhỏ. Mình không biết đâu, bạn hỏi mình hỏi ai chứ? Đúng là cái bộ dạng này quá mức đáng yêu. Tô Sáng nuốt nước bọt hỏi, không biết hay là không nên? Câu này Tô Sáng thấy mình quá đáng, được nước lẫn tới, giống như là mấy ông chủ bất lương dụ dỗ nữ sinh. Lâm Lạc Nhiên ngẩn người, quật cười hất hàm lên, cười khanh khách. Được, mình nói không nên, bạn dám làm cái gì? Trò trẻ con. Á, bị xem thường sao? Cô nàng này quá giỏi thay đổi rồi, té ra vừa xong cái bộ dạng yếu đuối, chính là giả vờ sao? Tô Sáng đã dặn rồi, đừng có tưởng là Lâm gia đại tiểu thư mà ở đây không dám xử nha. Vừa kề sát một chút, Lâm Lạc Nhiên nói ngay, cậu định khinh bạc tôi sao? Vẻ mặt rất là bình tĩnh, hoàn toàn không có một chút giác ngộ của nạn nhân. Bị bạn nhìn ra rồi, đúng là mắt sáng như đuốc. Đã ngửi cái mùi thơm trên tóc của Lâm Lạc Nhiên, nếu không phải vì không cam tâm, Tô Sáng đã từ bỏ. Tuy y không có muốn thừa nhận, nhưng mà phân tích tâm lý cũng có thể hiểu mình không cam tâm là vì tự ti. Đối diện với Lâm Lạc Nhiên và Đường Vũ, y ít nhiều có một chút tâm thái này. Quyển 3, chương 90, đêm trăng. Chỗ này tuy là vắng vẻ, song ngoài kia có mấy đứa trẻ đang chơi, mình mà kêu lên chúng sẽ nghe thấy đó. Mắt của Lâm Lạc Nhiên phản chiếu dần trăng, mái tóc nhuộm hung xõa trước cổ. Tô Sáng không khỏi sinh ra ý nghĩ, nếu mình tóm lấy cái mái tóc này, nó có thể trượt đi như nước, giống như quảng cáo không? Tô Sáng hận ngứa răng, rất là muốn học trong phim cười gằn. Cô kêu đi, kêu cho dở họng cũng không có ai quản đến đâu. Càng bình tĩnh, càng lý trí, càng thể hiện sự kiêu ngạo. Bạn chắc chắn sẽ kêu chứ. Tô Sáng thật sự muốn xé nát cái vỏ ngoài kiêu ngạo của Lâm Lạc Nhiên. Chớp mũi của hai người khẽ chạm vào nhau, hơi thở như là hoa lan thấm vào gan ruột. Một chút nữa thôi, có thể thoải mái, hưởng thụ cánh môi hồng mềm mại kia. Lâm Lạc Nhiên gật đầu rất là chắc chắn. Mình sẽ kêu đấy. Rồi nhắm mắt lại. Thế này có giống với cuộc đối thoại của người sắp khinh bạc và người bị khinh bạc không? Nhắm mắt lại trước mặt của người con trai, trong trường hợp này khác gì dụ dỗ người ta phạm tội chứ? Giống như đánh bạc, ngậm lấy cánh môi kia có thể mặc sức giày dò, hoặc có thể khiến cho người ngọc hét lớn, khiến cho ngôi nhà gần đó sáng đèn. Có người xông ra đánh cho một trận, đánh bạc luôn kích thích. Lúc mà nhắm mắt lại, đầu của Lâm Lạc Nhiên chợt hiện ra một đoạn phim ngắn. Ở cái ngã tư kia, nhìn Dương Quy Quy bước lên xe cô gái xinh đẹp, sau đó đã đi mất. Lần đầu tiên cô nhận ra, muốn một người luôn ở bên mình chỉ là tình cảm một chiều. Dù là bị người trong vòng tròn trêu chọc, nói là cái đuôi, cô vẫn cứ đuổi theo. Vì cô sợ người trong lòng của mình sẽ đột nhiên bỏ đi, để lại cô một mình. Sau đó, cô cảm thấy một thân thể ẩm nóng áp sát vào người của mình. Tiếng thở nặng nề ngay bên tai phá ra cái hơi nóng như chăn bông phơi nắng. Hơi thở đó phun lên mặt, lên môi, vào cơ thể của cô qua cánh mũi nhỏ xinh xinh. Chớp mũi chạm nhau truyền tới một cảm giác tê tê như là bị điện giật. Mắt vẫn nhắm, song trong đầu của cô rõ ràng khuôn mặt của Tô Sáng. Trái tim chàng trai đó đã có cô gái khác rồi. Lâm Lạc Nhiên không bao giờ muốn cảnh tượng kia diễn ra một lần nữa. Mở mắt ra, cô quay đầu đi, tránh xa ánh mắt của Tô Sáng nói. Mình và bạn khác nhau. Khác nhau này chính là đại biểu cho rất nhiều thứ khác nhau giữa bọn họ. Bối cảnh khác nhau, cuộc sống khác nhau, vòng tròn khác nhau. Thế giới này luôn thay đổi, nhưng có những thứ không có thể thay đổi được. Câu nói này e chỉ là lời nén trong lòng của cô ấy, nhưng không có nói ra. Thấy Tô Sáng lùi người đứng dậy, Lâm Lạc Nhiên hối hận nói nhỏ. Xin lỗi. Không cần phải xin lỗi đâu, bạn nói rất đúng, chúng ta khác nhau. Tô Sáng cười nhẹ, vẫy tay quay lưng bước đi. Có điều ngay từ đầu đã định sẵn mình là người đối kháng với vận mệnh rồi, nói chúng ta khác nhau còn quá sớm đó. Đỉnh đầu trăng sáng tỏ, có một cô gái ngồi co mình trên ghế xích đu, mặt ngước nhìn trời cao rất lâu, rất lâu. Học tập và cuộc sống vẫn diễn ra. Chẳng có bất kỳ cái gì thay đổi được ngày sáng và tối sau một tháng kinh doanh. Năm cửa hiệu của Thục Sơn có doanh thu 250.000, trừ đi một số ít chi tiêu, lợi nhuận gần 80.000. Tiêu thụ tốt nhất ở Thất Trung và Ngoại Hải cùng với cửa hiệu ở tiểu học số 1, đó là ba cửa hiệu được thưởng. Điều này khiến cho mấy phụ nữ trung niên cũng phấn khích, chủ động học thuộc thông tin sản phẩm, giá cả, không có ai dám xem thường hai người chủ trẻ nữa. Vấn đề duy nhất là rất nhiều nhân viên thì thầm bàn tán quan hệ của hai người. Mới đầu họ tưởng là hai chị em, nhưng mà rõ ràng không phải rồi, dù sao không phải là chuyện to tát. Tên tuổi Thục Sơn ngày càng lớn, gây ra chấn động không có nhỏ trong giới kinh doanh, văn phòng phẩm Hạ Hải. Quần thể học sinh truyền miệng cho nhau chính là quảng cáo tốt nhất. Hiện giờ cũng là lúc sắp kết thúc học kỳ 2. Không khí trong trường học bao phủ một sự khẩn trương trước kỳ thi. Đám đông túm tụm cả hành lang ít hơn, chủ đề về bài vở nhiều thêm. Sân bóng không còn tranh giành vất vả nữa. Trong lớp học, học sinh đã vùi đầu làm bài, không có còn cười đùa đuổi nhau. Năm học kết thúc. Tô Sáng thi thoảng ngẩng đầu nhìn về chỗ ngồi của Đường Vũ. Cô gái cùng bàn đã là một người khác lâu rồi, không có thư cũng không có điện thoại. Đường Vũ hứa với y vì chưa có phương thức liên lạc cụ thể, sau khi mà tới trường sẽ gọi điện thoại cho y. Đường Vũ biết số điện thoại nhà của y, nhưng mà từ đầu tới cuối không thấy gì cả. Cái mùa hè nóng nực tưởng như không có bao giờ kết thúc đã trôi qua lúc nào cũng không hay. Cơn gió mùa thu đã tới rồi. Trong văn phòng khối, Tô Sáng đứng trước mặt của Tiêu Nhật Hoa. Thầy muốn em chuẩn bị diễn giảng sao? Tô Sáng thấy đây là một sự kiện kinh hãi nhất học kỳ này. Đúng, gần cuối kỳ rồi, trường học tuyển ra 3 cán bộ ưu tú, đoàn viên ưu tú, học sinh ba tốt ưu tú phát biểu ở lễ chào cờ. Khích lệ học sinh toàn trường cũng là khích lệ học sinh năm thứ 3 sắp cao khảo rồi. Em do chính hiệu trưởng điểm danh đó. Tiêu Nhật Hoa nhấn mạnh câu cuối. Ông ít nhiều hiểu tính khí của đứa học trò khó thuần này, tài cao mà tật cũng không ít. Hiệu trưởng sao? Thầy chơi em sao? Tô Sáng mặt đầy đau khổ. Này, lẩm bẩm cái gì vậy? Tiêu Nhật Hoa trừng mắt lên giáo huấn. Em phát biểu rằng đại biểu cho toàn khối là vinh dự lắm rồi. Chủ đề là hạnh phúc. Phải để cho các bạn trân trọng cái thời gian hạnh phúc này. Để cho học sinh sắp tốt nghiệp, rời trường trân trọng chuẩn bị cao khảo. Em có thể lấy một số câu chuyện về anh hùng cách mạng, bỏ sinh mạng rưới máu nóng vì lý tưởng để mà thể hiện hạnh phúc. Như vậy hiệu quả cao hơn. Em làm văn rất tốt, thầy không cần phải chỉ đạo cụ thể đâu. chuẩn bị một cái bản thảo 1.000 chữ, phải chính thức một chút nha. Không phải chỉ có thầy xem mà chủ nhiệm khối và hiệu phó cũng xem đó. Phát biểu ở nghi thức chào cờ không phải là vinh dự cá nhân của Tô Sáng, mà là vinh dự của cả lớp số 5. Sở dĩ làm chính thức như vậy là vì có lãnh đạo Sở Giáo dục tỉnh tới thị sát. Cổ vũ cho trường trọng điểm cấp quốc gia, lựa chọn người phát biểu lần này cực kỳ cẩn thận, phải thể hiện được trình độ hàng đầu của Nhất Trung. Hai học sinh được tuyển chọn ra kia, một là cao thủ tham gia thi biện luận học sinh trung học toàn tỉnh, mang chiến thắng trở về. Một là tác giả thiếu niên, năm thứ hai xuất bản sách Vấn đề xuất sắc. Văn tài xuất sắc. So sánh ra, Tô Sáng tuy là danh nhân Nhất Trung, song tài năng còn kém mấy người này. Xem ra hiệu trưởng chưa có quên bài văn sơ khảo của y đưa lên tuyển tập văn mẫu toàn quốc, cho nên bị điểm danh. Tô Sáng lần đầu tiên phát biểu toàn trường, đối thủ còn rất mạnh. Tô Sáng bất an về lớp, một số chuyện ở trong trường truyền bá rất nhanh. Nếu bị chọn làm người phát biểu ở lễ kéo cờ, thế nào cũng bàn tán ầm ĩ. Quan trọng là Tô Sáng không có thích thú gì cái chuyện này. Đừng quên tuổi tâm lý của y đã gần 30 rồi. Cái mà y suy nghĩ cái thứ này chẳng mang lợi lộc gì cả. Chẳng phải là phát biểu khích lệ nhân viên, chẳng phải là để lôi kéo nhà đầu tư. Đơn thuần định nghĩa cho đám nhóc con cái gọi là hạnh phúc. Nghĩ tới đã thấy vô vị rồi. Vấn đề quan trọng hơn, với học sinh năm thứ ba, hạnh phúc là cái gì? Thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, thi thoảng một người qua được, quay lại cười ngốc nghếch với phía bên kia. Nhìn cái đám người đang vật lộn đánh nhau là hạnh phúc. Chẳng lẽ nói với bọn họ, sau khi tốt nghiệp, vinh hạnh thành một con kiến trong tộc làm công, phấn đấu quá nửa đời vì giá nhà càng ngày càng cao chính là hạnh phúc. Phát biểu mấy cái lời rỗng tuếch, đợi khi mà đám người này trưởng thành, nghĩ lại sẽ cười vào cái thứ rác rưởi mà mình đã phát biểu. Tô Sáng không muốn được lưu danh giang hồ như thế. Quyển 3, chương 91, hạnh phúc là gì? May mắn có vẻ chuyện diễn giảng không phải là sự kiện to tát gì. Ít nhất so dài, vừa mới tỏ tình dài, ai vừa chia tay khóc thúc thích cả đêm vậy, hay là ai đó đoạt giải nhất hội thao thì có vẻ không ai chú ý. Hết tiết, học sinh túm ba tụm năm thảo luận, cái đề tài dần dần tới bên lề chuyện kia. Tô Sáng đang làm bài cũng giỏng tay lên. Lần này có nhân tuyển, cầm cờ có ba người, chính là Nhạc Tử Giang, Cao Phàm năm 2, cùng với Mậu Tiểu Thì lớp ta, không biết ai sẽ được chọn đây. Khỏi nói rồi, chắc chắn là chọn người cao nhất. Mậu Tiểu Thì lần này vinh dự rồi, phải không Lộ Mai? Có cô gái cười khúc khích trêu. Lý Lộ Mai lòng ngon ngọt, gần đây tình cảm với Mậu Tiểu Thì tăng tiến, thậm chí có lần bỏ rơi cô bạn lâu năm Trần Linh Sang để mà hẹn hò, bị Trần Linh Sang cầm đầu bọn con gái tra khảo làm chuyện gì trong lúc hẹn hò. Cô nàng đã thẹn thò nói, nào có, hạnh phúc nho nhỏ của cô gái đang yêu chẳng thế nào mà che giấu được. Lý Lộ Mai vì chuyện dời quả lực quay sang nhìn Trần Linh Sang. Nghe nói gần đây Cao Phàm rất ân cần với bạn, lúc vào danh sách rút gọn còn gọi điện rủ bạn đi mua quần áo đó. Cao Phàm từ lần lỡ lời kia ra sức lấy lòng Trần Linh Sang, nhưng mà hoàn toàn đã thất bại. Chỉ vì một lần lỡ mồm mà công sức bao năm trôi đi mất sạch. Trần Linh Sang hừ khẽ. Mình đã trả lời không có thời gian rồi, phải ôn thi cuối kỳ chứ. Một số cô gái cùng ríu rít. À đúng thế, Mậu Tiểu Thì mà không được chọn, mình cũng không có đồng ý Cao Phàm, Nhạc Tử Giang còn hơn. Bọn họ là thế, nhất trí đối ngoại, một người ghét thì cả nhóm cùng ghét. Chủ đề tất nhiên lái tới một người phát biểu ở nghi thức chào cờ. Lãnh đạo tỉnh xuống đó, học sinh năm 3 còn phải đọc lời thề trước khi thi. Mấy kiểu diễn giảng này nghe chán rồi, chỉ có bài phát biểu của chị Tiền là nghe hay nhất thôi. Cô nữ quỷ viên học tập thở dài như một bà cụ non. Lúc đó chúng ta mới học năm 2 sơ trung. Chị Tiền vừa xinh đẹp lại có khí chất. Toàn bộ là hệ cao trung đều khuynh đảo vì chị ấy. Mấy cái đội trưởng bóng rổ thầm yêu chị ấy nữa. Đó là truyền kỳ của trường mình đó. Giờ thì nữ sinh vừa xinh đẹp, học tập ưu tú như chị ấy không còn đâu. Chẳng phải cô nữ sinh này làm cho nhớ tới Đường Vũ không? Bây giờ phát biểu toàn là một giọng điệu thôi. Lý Lộ Mai đứng lên làm bộ dáng kéo dài giọng thật chua. À, ngày mai tươi đẹp đang chờ đợi, tương lai rực rỡ đang nghênh đón, chim cũng đang hót vì chúng ta, chim én mùa xuân vì chúng ta là những nụ hoa trên cành. Ồ, cả đám nữ sinh làm cái động tác nôn ẹ, nghe cứ như là kêu gào của quán phụ đã bị dứt bỏ vậy. Người ngoài không chết là còn tưởng Nhất Trung chúng ta luyện giọng đi thi chửi chứ. Lý Lộ Mai xưa nay là chua hoa thành thoái kết luận. Tô Sáng toát mồ hôi hột, không ngờ Nhất Trung căm ghét diễn giảng tới mức này. Ông hiệu trưởng đúng là muốn chơi mình mà. Nghe nói năm xưa ông ta là một học sinh ưu tú của Nhất Trung. Cái bài quán phụ đã bị dứt bỏ mà Lý Lộ Mai vừa đọc dám là của ông ta lắm. Tô Sáng cầm tức nghĩ. Anh danh cả đời của mình đã sắp trôi theo dòng nước rồi. À không, sắp đã bị nhấn chìm bởi nước bọt rồi. Chúng ta đúng là những nụ hoa, nhưng mà hôm qua vì ngồi nghe phát biểu đã bị cháy nắng, chưa nở đã rụng sạch rồi. Cả đám nữ sinh cười rũ rượi. Tô Sáng mới cười khổ, cái đám nữ sinh này mồm mép lém lỉnh, đều là nhân tài rỉa rói. Nếu mình lên diễn giảng, chắc là trốn luôn cả một tuần, không có dám tới lớp để trốn rồi. Nghĩ tới nụ cười như có như không của Tiêu Nhật Hoa, e rằng ông ta biết trước đây là cái lò nướng, đợi mình bị đưa lên đó để quay chính. Không được, tuyệt đối không có thể lên diễn giảng, một từ cũng không. Ở cửa sổ có tiếng reo hò, Mẫu Tiểu Thì vừa được triệu tập đi họp. Có đám đông xúm quanh như tướng quân thắng trận trở về. Sao? Sao rồi? Chọn được người kéo cờ chưa? Lý Lộ Mai thấy bạn trai phong quang như vậy, tất nhiên là vui mừng không thôi. Kệ xấu hổ, chạy tới nhìn hắn mong đợi. Mẫu Tiểu Thì lau mồ hôi không hề tồn tại, làm cái vẻ kịch tính nói. Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, đúng là mình rồi. Cả lớp náo động, mấy nữ sinh vỗ vai của hắn. Sớm biết là bạn ngay mà. Một đồng đội trong đội bóng rổ vít cổ của hắn. Sướng thế, lúc đó được hai mỹ nữ đi kèm hai bên, đúng là hạnh phúc. Thấy Lý Lộ Mai nhìn mình có một chút ghen tuông, Mẫu Tiểu Thì gãi đầu nói. Còn có tin tức tốt nữa, mọi người đoán đi, ai sẽ diễn giảng không? Tô Sáng đứng ngay dậy bảo Tiết Dương Dịch. Tao đi nhà vệ sinh nha. Lần này ai xui xẻo bị đưa lên làm cái trò hề vậy? Tô Sáng vừa ra tới cửa nghe câu này suýt vấp ngã rồi, mới vội chạy cho nhanh, làm cho Tiết Dương Dịch tưởng là cái thằng này sắp xón ra quần rồi chứ. Đại biểu cho năm thứ nhất chính là Tô Sáng. Wow! Đang xôn xao, cả lớp im lặng hẳn xuống nhìn cả về phía Tô Sáng. Tiết Dương Dịch bây giờ mới hiểu ra chỉ cửa. Nó chạy mất rồi. Thứ hai, trời cao gió mát. Hôm qua mới có một trận mưa thu, sáng sớm có một chút ẩm ướt, mặt đất khắp nơi có dũng nước nhỏ, lá hương chương cực kỳ non xanh, không khí mát liệm. Trong trường học, toàn bộ học sinh áo trắng sơ vin, sau đó đứng cổng kiểm tra thẻ rất nghiêm. Ai có một chút kinh nghiệm đấu tranh nhìn ra hôm nay không phải là một ngày tầm thường, bày ra cái loại thể diện này chắc chắn có nhân vật lớn tới. Tô Sáng càng thất kinh, hôm thứ năm đã bị Tiêu Nhật Hoa hỏi bản thảo, Tô Sáng bảo là chưa viết, Tiêu Nhật Hoa cho một câu. Em không có khả năng không có, cho em thêm thời gian, thứ hai hạn cuối, đưa cho thầy xem trao chuốt lại, em chắc chắn là phải phát biểu rồi. Tô Sáng tất nhiên không có khả năng vì cái chuyện này mà cãi lại chủ nhiệm lớp, định dùng cách này để mà ép Tiêu Nhật Hoa chọn người khác. Ai ngờ ông ta dứt khoát cho rằng mình phải làm. Bị đưa lên thớt rồi, Tô Sáng đau khổ vào phòng học, không có chỉ rất dị dạng. Mẫu Tiểu Thì mặc áo sơ mi trắng, quần trắng, giày trắng, găng tay trắng, đẹp trai lồng lộng. Trước khi ra khỏi cửa, giơ ngón tay cái lên, rất chờ đợi đấy. Lúc này, dù biết hắn có ý tốt, Tô Sáng vẫn cảm tưởng cái nụ cười của hắn trông điệu điệu, chỉ là muốn ném giày vào mặt của hắn. Đám con gái rút rít cười, Lý Lộ Mai dẫn đám con gái tới bàn của Tô Sáng cổ vũ. Yên tâm đi, nhất là có lớp của mình nghe bạn phát biểu, cố lên, cố lên. Đây mà là lời cổ vũ sao? Lúc đó cả đám bịch tai quay đầu đi chỗ khác mới là giúp mình chứ. Quả nhiên có một cô gái hào hứng nói, rất mong đợi lúc bạn lên giọng nói, ngày mai mây trắng. Chưa phì cười, đại khái là tưởng tượng ra Tô Sáng thường ngày mặt lúc nào cũng trấn tĩnh, nói cái lời sởn gai ốc, làm cho cô gái khác cũng cười theo. May mắn lúc này chuông tập trung đã reo lên, Tiêu Nhật Hoa vào lớp phất tay. Tất cả ra sân tập hợp. Rồi mặt lạnh tanh nhìn Tô Sáng. Tô Sáng, em ở lại. Trần Linh Sang đợi lúc mọi người kéo ra thì không có chú ý vỗ vai của Tô Sáng. Bạn sẽ khác, hãy cho họ thấy mình tin mà. Tô Sáng chưa có kịp cảm động vì lời động viên của Trần Linh Sang thì Tiêu Nhật Hoa phá hoại phong cảnh nói, Tô Sáng, em chuẩn bị cái bản thảo chưa? Trần Linh Sang chạy theo đám bạn đứng sau lưng của Tiêu Nhật Hoa giơ nắm đấm lên, chẳng biết cổ vũ y hay là định hành hung Tiêu Nhật Hoa nữa. Tô Sáng gãi đầu, em không có bản thảo. Tiêu Nhật Hoa mặt sầm xuống, giống mây dòng sắp nổi sấm sét. Em không định lên diễn giảng sao? Đây không phải là chuyện cá nhân của em, mà là thể hiện của lớp, thậm chí toàn trường. Em... Không phải, em soạn rồi, nhưng không có viết ra. Thế là sao? Tiêu Nhật Hoa lần đầu tiên gặp phải học sinh cuồng vọng như thế. Hôm nay có cả hiệu trưởng lẫn lãnh đạo sở giáo dục tỉnh nữa, em định cứ thế mà lên diễn giảng sao? Cũng không có dài lắm, cho nên em không có viết ra. Diễn giảng tùy hứng phát huy mới tốt chứ. Đi đi. Tiêu Nhật Hoa đau đầu phất tay. Tô Sáng rất là cứng đầu, có chủ kiến. Điều này ông nhận thức rất rõ. Dù sao lúc này chẳng có thể thay người được nữa rồi. Tô Sáng rất có trình độ, đành phải tin tưởng thôi, chứ biết thế nào đấy. Quyển 3, chương 92, hạnh phúc là gì? Chữ Tử Miêu, bí thư đảng của sở giáo dục, phó sở trưởng sở giáo dục tỉnh, La Dĩ Lương, chủ nhiệm ban chiêu sinh tỉnh, Quảng Nhất Trần, chủ nhiệm trung tâm thi cử tỉnh, được hiệu trưởng Đinh Tuấn Đào và các lãnh đạo Cục Giáo dục thành phố đưa lên lễ đài. Chữ Tử Miêu và Đinh Tuấn Đào trò chuyện vui vẻ, quan hệ của họ không cạn, đều là môn sinh của Quắc Lão, bậc đại sư quốc học. Đó là bối cảnh trợ lực trên tỉnh của Đinh Tuấn Đào. Công tác của anh đang rất khẳng định, mặc dù so với nhị thập nhất trung của Dung Thành còn có khoảng cách, song ở đó cơ sở vật chất tốt hơn, nguồn học sinh đông hơn, cho nên anh không cần có gánh nặng tâm lý đâu. Tổng thể mà nói, chữ Tử Miêu rất hài lòng về thành tích của Nhất Trung. Nhất Trung chúng ta phải ra sức phát triển tố chất học sinh, tố chất giáo dục, dùng thúc đẩy phong trào giáo dục chỉnh thể. Nhị thập Nhất Trung của Dung Thành và Nhất Trung của Hạ Hải là hai trường trọng điểm cấp quốc gia trong tỉnh. Chữ Tử Miêu là một trong người thuộc phe bảo hộ cái môi trường trong nước, trước kia từng viết cái bài văn Trường Giang Phú, Ngôi Nhà Bên Sông, đều là mang tư tưởng cảnh báo giữ gìn đất đai, cho nên từng đọc bài viết trước kia của Tô Sáng. Nghe nói trong số học sinh diễn giảng có Tô Sáng, rất mong xem anh bạn học sinh này lên cao trung có tiến bộ gì chứ. Đinh Tuấn Đào chưa có trả lời, Điền Phong ở phía dưới đi lên thì thầm nói cái gì đó. Đinh Tuấn Đào mặt cứng lại thở dài. Cái thằng bé này. Thấy chữ Tử Miêu nghi hoặc nhìn mình mới giải thích. Tôi định xem cái bản thảo diễn giảng của Tô Sáng. Kết quả cái thằng bé này không có viết, nói là sẽ tùy hứng mà diễn giảng. Ồ, thú vị đấy. Chữ Tử Miêu vốn là không có hứng thú gì với mấy nghi thức bề ngoài này. Nghe vậy nhiệt tình hẳn lên. Trong hàng ngũ học sinh, Tô Sáng vốn là học sinh dạng có máu mặt trong trường. Không phải là ai cũng thích y, song không ai không có kiêng nể y. Nhắc tới Tô Sáng, ấn tượng chung của mọi người là không có dễ chơi. Không ngờ lần này lại ôm bom, xem ra là huy vọng sau cái bài giảng sẽ sụt giảm không ít. Đám nữ sinh lớp 5 hay trêu chọc Tô Sáng lúc này đã phát huy miệng lưỡi cay độc, sẵn sàng tấn công bất kỳ ai chế nhạo y. Đang lúc cãi nhau, nữ quỹ viên học tập thích xem Amin quỷ mị càng ngăn đưa ra một nhận xét khách quan. Định nghĩa hạnh phúc, nói dễ thì cũng dễ, nói khó thì cũng khó. Thứ này nói nát ra rồi, giả lại mọi người có định nghĩa khác nhau. Nếu mình là Tô Sáng, viết bài chung chung là đủ rồi, song khó được mọi người hưởng ứng. Nữ sinh lớp 4 đứng gần đó bực tức nói, đáng ghét, Tô Sáng là cái thứ gì chứ, đánh nhau với Dương Hạo Nhiên, chống đối giáo viên, dền dền giáo giáo, lại được đại biểu cho toàn khối mà diễn giảng sao? Không nhầm chứ, lãnh đạo của trường kẹp đầu vào cửa hết rồi sao vậy? Này, cái cô kia, mồm mép có phân thì bịt lại cho kín đi, đừng có phun ra lung tung, làm bẩn xung quanh đó. Lý Lộ Mai chống hồng, đanh đá mắng. Số nữ sinh này thời sơ trung đã quen Lý Lộ Mai, không ngờ đột nhiên bị Lý Lộ Mai mắng cho không có nể nang gì cả. Định chửi lại, nhưng mà thấy toàn bộ nữ sinh của lớp 5 trừng nhìn sang, thấy mình yếu thế, đành phải nuốt giận, nhìn về phía kéo cờ. Sự ủng hộ của nữ sinh lớp 5 đối với Tô Sáng, các lớp khác không có hình dung nổi. Khi lá cờ đỏ năm sau kéo lên cao, bài nghĩa dũng quân tiến hành khúc hết, người đầu tiên diễn giảng cũng đã bước ra, là quán quân thi biện luận học sinh trung học cấp tỉnh. Trong mắt của tôi, hạnh phúc là đau đớn cùng khoái lạc. Như khi chúng ta leo lên đỉnh núi cao, phải chấp nhận sự gian nan khi mà leo núi, thậm chí sự cô độc không có được thấu hiểu. Nhưng mà lên đến đỉnh núi, đó là hạnh phúc, là quá trình đau đớn xé lòng khi trưởng thành. Phía dưới bắt đầu mỉa mai. Cái gì mà đau đớn xé lòng, đẻ con sao? Vì trong cuộc sống, hạnh phúc và niềm vui tới từ tiến bộ mỗi ngày, làm phong phú tâm linh, tăng cường trí thức, trưởng thành tư tưởng. Có người học theo cái điều bộ bên trên, là giết quái lên, cuối cùng lại kết thúc. Hạnh phúc trong đau khổ làm tâm linh thêm phong phú, hạnh phúc là quá trình mài dũa ngọc thô, hạnh phúc là đau đớn, là vui sướng, xin hết. Bị giáo viên các lớp giám sát, cái tiếng vỗ tay khá nhiệt liệt, nhưng mà mặt ai nấy như ăn chanh chua. Người thứ hai là tác giả thiếu niên. Hạnh phúc là gì? Trong Hồng Lâu Mộng, Lâm Đại Ngọc sau khi mà chôn qua, lòng thanh thản, là trong những người khốn khổ, chân tình yêu thương bảo vệ con gái. Đặc trưng của hạnh phúc là tâm linh yên bình, là một sự tỉnh ngộ mà người thường không có thể lý giải và thực hiện. Hạnh phúc ở bên ta, ở nhân gian, chúng ta ngày ngày thấy nó nhưng mà không có nắm bắt được nó. Nó luôn đến đột nhiên và đi lặng lẽ. Khổng Tử từng định nghĩa hạnh phúc: người trí thích nước, người nhân thích núi, người trí thì hiếu động, người nhân thì yên tĩnh, người trí vui thích, người nhân sống lâu. Cảm ơn mọi người. Lại là tiếng vỗ tay, nhưng phía dưới rủa thầm: cái tên này là tác giả thiếu niên cái quái gì chứ? Là cao thủ thái cực thì có, còn là cao thủ trong cao thủ. Nói nửa ngày trời, toàn là nói bóng nói gió, dù giờ lung tung, rất có phong thái thanh đàm. Tới Tô Sáng rồi, không có ít người chờ đợi. Tô Sáng bước lên bục phát biểu, gõ gõ micro, truyền ra cái tiếng bóp bóp. Lập tức có người nhận ra đây là cái tên hôn đường vũ trước mặt của mọi người. Thù mới hận cũ làm cho lửa giận tăng dùng dục. Hai vị trước nói rất hay, tôi thấy không có gì cần phải bổ sung. Tô Sáng cười khang, tiếp đó mấy giây mặt ngước lên ngẫm nghĩ, không có gì tiếp. Thế thì xuống đi. Ở phía dưới có tiếng la ó, tiếp đó có người cười nói. Tiêu Nhật Hoa bóp chặt tay, xem chừng là Tô Sáng căng thẳng quá mất rồi, không biết phải nói cái gì nữa. Đinh Tuấn Đào liếc mắt sang, ánh mắt sắc lạnh đó làm cho ông ta lạnh toát. Cái thằng nhãi này nhất định bản thảo, giết thì chết sao vậy chứ? Không nghĩ ra, có lẽ lời qua Mỹ thâm thúy gì để mà nói với mọi người. Tôi kể một câu chuyện như vậy. Có một đứa bé trai ở cô nhi viện hỏi viện trưởng, đứa bé không ai cần như là con thì còn sống để làm gì? Viện trưởng mới cười không đáp, cho nó là một cục đá. Con mang cục đá này ra chợ bán. Nhớ nha, bất kể người ta trả bao nhiêu cũng không có được bán. Ngày hôm sau, đứa bé trai đó ngồi ở góc chợ, bất ngờ có rất nhiều người hỏi mua cục đá, giá càng lúc càng cao. Về cô nhi viện, đứa bé trai hưng phấn báo cáo với viện trưởng. Viện trưởng bảo nó mang ra chợ đồ xa xỉ để bán. Ở chợ đồ xa xỉ, có người trả giá mua cục đá gấp 10 lần hôm trước. Cuối cùng, viện trưởng bảo nó đem cục đá ra chợ Châu Báu để mà triển lãm. Kết quả, cục đá tăng giá gấp 10 lần nữa. Vì cái thằng bé dứt khoát, không có bán, cho nên được đồn là kỳ trân hiếm có. Thằng bé về cô nhi viện, viện trưởng mới nói với nó, còn thấy chưa, giá trị sinh mạng giống như cục đá này, ở hoàn cảnh khác nhau, có ý nghĩa khác nhau. Một cục đá dứt đi vì con trân trọng mà thành báu vật hiếm có. con chẳng phải cũng giống như cục đá này sao? Chỉ cần tự biết trân trọng, sinh mệnh mới có ý nghĩa, mới có giá trị chứ. Giờ tất cả bạn học sắp cao khảo và hướng tới cao khảo. Đừng có xem nhẹ bản thân, phải tin tưởng vào bản thân của mình. Quý trọng bản thân, thể hiện được giá trị của bản thân sẽ cảm thụ được hạnh phúc. Thể theo nguyện vọng, tôi nên tự đá đít của mình xuống rồi. Không phải là nghe luận điệu dông dài, mọi người vỗ tay khen. Hay lắm, đúng là hay lắm. Có điều vừa cắm micro vào chỗ cũ, tác giả thiếu niên ngồi hàng danh dự hỏi. Cậu nói tới cảm thụ hạnh phúc mà chưa có nói mình nhìn nhận hạnh phúc thế nào. Tô Sáng ồ lên một tiếng, dừng chân cười. Đơn giản thế này nha, tôi thì đứng mỏi chân, anh được ngồi, vậy là anh hạnh phúc hơn tôi. Cả sân trường sửng sốt, tiếp đó có một nữ sinh phì cười. Tôi ở Bắc Cực không có mặc quần áo. Tô Sáng nổi hứng rút micro ra rời bục tiếp tục. Anh mặc cáo bông dày cười ngớ ngẩn với tôi, thế là anh hạnh phúc hơn tôi. Ở phía dưới bắt đầu vỗ tay rào rào hưởng ứng. Tôi muốn đi nhà xí mà nhà xí chỉ có một cái, anh ngồi mất rồi, thế là anh hạnh phúc hơn tôi. Ở phía dưới cười nghiêng ngả bất kể là nam hay là nữ. Tiêu Nhật Hoa thấy Tô Sáng bắt đầu lên cơn, dỗ dàng chạy tới giật lấy micro quy. Bài phát biểu rất hay, cảm ơn em Tô Sáng. Thưa thầy, em chưa có nói hết. Tô Sáng cố ghé miệng vào micro. Xuống mau, còn cái gì năm sau mới nói đi. Lần này cả giáo viên không có nhịn được cười khi mà Tô Sáng gãi đầu đi xuống phía dưới với vẻ chưa có hết thòm thèm. Đinh Tuấn Đào cũng không có nhịn nổi cười. Lâu lắm rồi không có được cười đã đời như vậy. Cái thằng nhóc này. Chữ Tử Miêu gật gù. Khéo mà giờ dụng, đại trí giả ngu, rất giỏi, rất giỏi. Năm học kết thúc là như thế đấy. Quyển 3, chương 93, lên tỉnh. Kỳ nghĩ tới, vì nhân thủ trong cửa hàng của mẹ rất sung túc, cho nên Tô Sáng ít tới cửa hiệu nhà của mình. Dương Thành đã dần quen với việc một mình làm chủ, năm cửa hiệu ngày càng đi vào trật tự quy củ. Chỉ mở của năm cửa hiệu mà không phải nhiều hơn thì Tô Sáng đã suy xét cẩn thận. Bán lẻ văn phòng phẩm yêu cầu rất cao với vị điểm. Hiện giờ, toàn bộ thị trường văn phòng phẩm của Hạ Hải không có tính mấy cửa hiệu tạp hóa, chỉ có hơn 30 nhà. Nhờ hoàn cảnh và vị trí địa lý, buôn bán rất tấp nập. Có điều Tô Sáng biết, tình huống này sẽ mau chóng thay đổi thôi. Tiếp theo, hiệu văn phòng phẩm sẽ mọc lên như nấm sau mưa. Tới khi cửa hiệu văn phòng phẩm tràn lan, có thể thực sự vươn lên thì phải dựa vào thương hiệu. Thống nhất trang trí, thống nhất giá cả, thống nhất mặt hàng, quy chuẩn quản lý. Tô Sáng đi bước đầu trong chiến lược thương hiệu. Vị trí do Dương Thanh chọn đều của trường học, bệnh viện cùng với một số khu dân cư, tiềm lực rất lớn. Thế nên chuỗi cửa hiệu văn phòng phẩm Thục Sơn tuy chỉ mới có 5 cửa hiệu đã chiếm nửa giang sơn của thị trường bán lẻ văn phòng phẩm ở Hạ Hải rồi. Tháng 6 là tháng kinh doanh đầu tiên, doanh thu 250.000. Đến tháng 7 nghỉ học, thị trường đi xuống, doanh thu 200.000. Có điều không có hề ảnh hưởng tới thu nhập nhân viên. Điều này tăng thêm cái lòng tin của nhân viên vào hai người chủ trẻ. Tình huống này phải tới tháng 9 khai giảng mới có chuyển biến được. Lúc đó sẽ là thời kỳ cao điểm. Trong thời kỳ này có thể hút được bao nhiêu tiền? Nhìn lúc cửa hiệu nhà của Dương Thanh mở sau Tết là thấy rồi, rất đáng mong đợi. Với Tô Sáng, không phải chỉ có doanh thu, tăng lợi nhuận mà còn chú trọng tới danh tiếng. Độ hài lòng của khách hàng, độ trung thành đều là tiêu chuẩn quan trọng. Tích lũy sự tín nhiệm của khách hàng với thương hiệu là tài sản vô hình cực kỳ quan trọng sau này. Loại tài sản vô hình này so với lợi nhuận nhất thời càng hấp dẫn hơn. Đó là tài phú tiềm tàng cực lớn. Tới khi tới thời kỳ chư hầu khắp nơi nổi dậy, thương hiệu của mình phất cờ một cái sẽ chiếm được vị trí đứng đầu. Công trình chủ thể của quảng trường Tinh Hải cũng đã xây xong rồi, bắt đầu tiến vào giai đoạn trung hậu kỳ. Đồng Kiến Quân rất hài lòng tiến độ này. Gần đây là thường xuyên đến nhà của Tô Sáng ăn cơm, bàn bạc công việc với Tô Lý Thành. Lý Thành, cậu theo dõi bên đội cơ điện chặt vào nha. Cái đám nhãi đó khi trên tỉnh vàng lắm đó. Toàn là giở trò sau lưng, khai khống giá, dùng toàn là đồ kém chất lượng. lại còn làm ăn chây ì trễ nải, đang lúc quan trọng đó, nhất định đừng có để sai sót, nhất là phía cầu thang máy, nghiệm thu dễ có vấn đề nhất, chẳng may sau này có sự cố cũng là cái thứ gây ảnh hưởng rất không tốt đó. Tô Lý Thành chạm cốc với ông ta. Lần trước tôi đã cảnh cáo một trận rồi, họ kiếm bớt lại rồi, lúc đó họ nửa tháng không có làm việc, viện đủ lý do đòi thêm kinh phí, khiến cho bên A tới tìm tôi suýt khóc. Lúc đó tôi đã ra lệnh, trễ kỳ hạn một ngày phạt một bậc, hiện giờ họ đua nhau làm cho kịp. Đồng Kiến Quân gật đầu, dù thế vẫn không có thể lơi lỏng được, đội điện cơ số 3 này là người Lý Ngọc Hà, hình như đội trưởng là cậu họ hắn, Lý Ngọc Hà rồi còn có Dương Khai Phục, cháu họ của lão gia tử là giám đốc bên tổng, từng ở đội 3 vài năm đó. Khi đó làm công trình cho cục điện lực Bá Châu, hắn đã kéo hết giám sát công trình, giám đốc, đại biểu bên A tới Kim Quy. Kim Quy hả? Cái chỗ đó mới xảy ra vấn đề, cái đám người này đúng là... Đại khái thấy Tù Sáng ở một bên, Đồng Kiến Quân ho khan, chuyển nhanh đề tài. Chuyện này khiến cho trên tổng nổi giận đó, lão gia tử dứt khoát muốn điều tra. Lý Ngọc Hà và Dương Khai Phục áp xuống, cậu không có biết bọn chúng một tay che trời trong công ty ra sao đâu. Hiện giờ hội đồng quản trị đã bị mấy kẻ giở trò ở bên trong, dùng chế độ sơ hở khắp nơi, dơ tiền đó. Lão gia tử chuyên môn mới tới mấy cái giám đốc đề xướng cải cách, còn bị bọn chúng bày đủ trò bẩn thỉu để mà kéo xuống đó. Vấn đề tổng công ty, Tô Lý Thành chỉ có thể nghe, không nói vào được. Thôi, không có nói nữa, đám người này phá như vậy, sớm muộn gì cũng có đại loạn, rồi chúng phải khóc. Đồng Kiến Quân rót đầy một chén uống cạn, như là muốn uống hết bất bình tĩnh đã trữ bao năm. Trên bàn toàn là tài liệu thi công, bản vẽ kiến trúc, tiến độ công trình hoàn thành nhanh hơn dự kiến. Tự tay của mình làm nên công trình mang tính cột mốc. Với Đồng Kiến Quân và Tô Lý Thành mà nói, chắc là cái thứ làm cho bọn họ sảng khoái nhất sau rượu và thuốc lá. Thương Thảo hòm hòm, bụng cũng đã lưng lửng, Đồng Kiến Quân cuộn tài liệu lại. Chúng ta làm xong quảng trường Tinh Hải, công đức đã viên mãn rồi. Đây là công trình trọng điểm thị chính. Ở trên tổng, thế nào cũng mở tiệc mừng công. Mấy cái tập đoàn kiến trúc lớn trong tỉnh cũng nhìn chằm chằm vào. Kết quả đã bị chúng ta giành mất. Đảm bảo hiện trên tổng, cậu có một chút danh tiếng rồi đó. Đại khái vì thế, bọn Lý Ngọc Hà cho người kiếm chuyện. Có cái tư lịch hoàn thành quảng trường Tinh Hải này, Tô Lý Thành trong nội bộ tổng công ty thành mục tiêu săn đầu người trọng yếu. Tổng công ty thực hiện thí điểm cái chế độ lương mới. Nếu ở trên tỉnh, lương năm có thể từ 30.000 cho đến 50.000. Không cần tăng kha, kinh doanh văn phòng phẩm, số lương này đủ khiến nhà họ Tô vào giai cấp trung lưu. Lão gia tử ở trên cố ý muốn tôi trở về, tôi không có ôm hết công việc về mình, cho nên tiến cử cậu đó. Sao, có đi theo tôi không? Cậu cũng biết, nếu mà cái lần này không có tổng công ty trợ lực, công ty công trình số 4 muốn hoàn thành quảng trường Tinh Hải, mất thêm một năm nữa. Dù vậy, nền tảng quá mỏng rồi. Cái đám lão Triệu nghỉ rồi, mèo lại hoàng mèo, chẳng có làm được trò trống gì đâu. Tù Sáng sững người, sau đó tim đập thình thịch như trống trận. Lên tỉnh, hai cái chữ này với y mà nói là ma lực cực lớn. Ở nơi đó có cô gái mà y ngày đêm nhớ mong. Tô Lý Thành cao mày nhìn vợ, Tăng Kha cũng lộ vẻ khó xử, nhưng mà Đông Kiến Quân quá nhiệt tình, không biết phải nói sao đây. Tô Lý Thành từ khi mà xuất ngũ liền làm cho công ty công trình số 4, cùng nó trải qua cái thời hoàng kim, cùng nó đi xuống rồi dốc lòng giật dậy. Mười mấy năm gắn bó với công ty, từ lúc chưa có sinh con tới giờ, Tô Sáng đã lớn rồi, cả quá trình thành gia lập nghiệp đâu có dễ dứt bỏ như thế. Tôi biết cậu phấn đấu nửa đời người vì công ty này, tình cảm sâu nặng, nhưng mà con người luôn phải vươn lên, có phải không? Tô Sáng thành tích tốt như thế, tiềm lực lớn như vậy, cậu tới Dung Thành đi, cháu nó cũng có cơ hội để phát triển tốt hơn. Cùng là trường trọng điểm quốc gia, song nhất trung sao so được với nhị thập nhất trung chứ. Tôi có người thân làm chiêu sinh trong đó, chỉ cần tôi đánh một tiếng thôi, chuyển trường không phải là phiền toái gì. Cậu suy nghĩ cho kỹ đi, con người luôn phải nghĩ về lâu về dài. Cậu đương nhiên chuyển đi hay không, không phải là vấn đề lớn. Cậu đã 40 rồi, làm mười mấy năm nữa nghỉ hưu thôi. Lương bổng đãi ngộ thế là ổn rồi, nhưng mà Tô Sáng cần được giáo dục tốt hơn. Nói xa hơn, sau này Tô Sáng kết hôn, cháu cậu lại có hộ khẩu Dung Thành, khởi bước cao hơn đó. Tôi phải về đây, thời gian còn dài, hai người suy nghĩ kỹ đi. Đồng Kiến Quân đứng dậy xoa đầu Tô Sáng. Quan trọng cháu phải học tập cho thật tốt, đừng có phụ lòng cha mẹ nha. Cuộc sống quả thật đầy rẫy bất ngờ. Trước kia Tô Sáng thấy Đồng Kiến Quân không có đủ tư chất lãnh đạo, còn toan tính muốn cha của mình thay thế Đồng Kiến Quân dẫn công ty số 4 tham gia thị trường địa ốc sắp đã lên cơn sốt rồi. Người ta lại nghĩ cho y như vậy, thật là xấu hổ, không có biết giấu mặt vào đâu nữa. Các bạn vừa nghe xong tập 33 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.